Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 105, ấm áp. Góc truyện audio.com. Của em này, Triệu Minh Húc đã quay về cục cảnh sát. Khi Đinh Tư Sổ nằm viện, thì Triệu Minh Húc đang làm thủ tục xuất viện. Vận tỷ nói hai người đang thi chạy đua tiếp sức. Vận tỷ cũng không muốn Triệu Minh Húc xuất viện nhanh như vậy. Khi Đinh Tư Sổ còn ở bệnh viện, vận tỷ còn trêu chọc cô. Em cứ chậm rãi dưỡng thương. Đợi lát nữa Triệu tỷ của em sẽ quay lại bầu bạn. Sau khi Triệu Minh Húc xuất viện, vẫn luôn xử lý các đại án kế tiếp. Biết Đinh Tư Sổ xuất viện, bèn gọi Đinh Tư Sổ tới cục cảnh sát. Bây giờ thời tiết đã chậm rãi ấm lên. Trên đường tới, Đinh Tư Sổ còn thấy được các chồi non mới nhú. Mới vừa đi tới cửa, đã gặp được Triệu Minh Húc. Triệu Minh Húc đã ở dưới lầu đợi từ sớm. Triệu Minh Húc ôm bả vai Đinh Tư Sổ, lấy ra một tờ giấy chứng nhận, tiếp chỉ, phá được trọng án, thăng cảnh ti, em là người đầu tiên thăng cấp nhanh nhất. Triệu Minh Húc nói, ngoại trừ chị, cũng chỉ có mình em, tạm thời cách chức về sau còn được thăng quan. Cái này gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Khi chị được thăng cấp, cả đội cũng bàn tán, nói cái gì mà đặc biệt tấn thăng. Trước đó còn bị tạm thời cách chức, chị vừa nghe xong, thì dọa bọn họ hai câu, té cứt té đái về làm việc, nào còn dám nhắc tới chuyện tạm thời cách chức nữa. Em để ý đến suy nghĩ của người yêu, thì phải ở lại làm việc, một đường thăng quan phát tài, không ngừng thăng tiến, em mà vào những ngành khác, cũng không biết khi nào mới có thể thăng chức. Em sẽ nói với chị ấy. Mà thật ra thì rốt cuộc người yêu em làm nghề gì vậy hả? Chị tới bệnh viện cũng chưa gặp cô ta lần nào. Chủ trước của em e rằng còn quan tâm hơn cô ta. Triệu Minh Húc nói, mấy ngày nữa sẽ giới thiệu với các chị. Thôi đừng chờ, bây giờ tiết trời đẹp như vậy. Kêu cô ta ra ăn một bữa cơm đi. Em còn có công chuyện. Chuyện gì? Khi tới gần nghĩa trang liệt sĩ, Đinh Tư Sổ sờ soạng một chút túi áo. Chờ xuống xe, Đinh Tư Sổ mới lấy trong túi áo ra một tấm ảnh được cắt từ báo. Một cơ hội ngẫu nhiên, lại có thể thấy được ảnh của hai người từ một tờ báo. Khi ấy cô luôn cho rằng người ấy mãi mãi sẽ ở lại bên mình. Không hề nghĩ tới chuyện phải chụp cùng nhau một tấm. Vẫn luôn như vậy, như chưa bao giờ chia lìa qua. Cảm giác cứ qua quýt bình bình đạm đạm. Hài cốt của chị Diễm đã được rời về quê nhà. Nhưng trong nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn để một bài vị. Đinh Tư Sổ tìm La Diễn. La Diễn tìm ban ngành liên quan phối hợp một chút. Người đã chết, chuyện gì cũng đều do người sống làm. Những chiến sĩ cùng hy sinh với chị Diễm. Nói muốn cùng chị ấy ở cạnh nhau. Khi đó mọi người cũng không biết chị Diễm sẽ bị rời về quê nhà. Đinh Tư Sổ không mang gì. Chỉ mang theo hai hộp thuốc lá, hai bình rượu. Và một số dụng cụ quét tước. Kim Tử đã về quê. Anh ấy nói tâm nguyện đã hoàn thành. Sau đó anh có đi xem mắt vài người. Nhưng không có kết quả. Đinh Tư Sổ hỏi anh. Kim Tử nói thế sự vô thường. Đời người ngắn ngủi. Bây giờ mà cưới vợ. Thì cảm thấy rất có lỗi với chị Diễm. Đã qua rất nhiều năm. Giữa xã hội phồn hoa. 3 tháng nhanh còn hơn 1 tháng. Cuộc sống trước đây của họ. Có lẽ quá nhạt nhẽo, không có nhiều chuyện thú vị như vậy, tiết tấu cực kỳ chậm chạp. Đinh Tư Sổ không thường tới nghĩa trang liệt sĩ, vì cô vẫn nghĩ, cố nhân đã đi rồi, người sống còn phải tiếp tục cuộc sống. Ở chỗ này chỉ có thể tăng thêm bi thương, hoàn toàn bất hòa với thành phố nhộn nhịp này. Có thể do sợ, rất muốn đến gặp, nhưng lại sợ nhìn thấy. Chị Diễm, em đang làm cảnh sát. Đinh Tư Sổ lau mộ bia. Tự nhủ nói, Niên Kiều không muốn, nhưng em cảm thấy cảnh sát rất thích hợp với em. Tôn chỉ tín ngưỡng gì đó, hoàn toàn tương xứng với quá khứ của chúng ta. Có lẽ chúng ta thật đã bị La Diễn tẩy não, em nói với chị chùa. Niên Kiều là bạn gái của em, chị ấy rất xinh đẹp, tuy rằng vẫn còn tính tình đại tiểu thư, nhưng nhiều khi lại rất biết cách chăm sóc, khi tức giận cũng vẫn muốn ôm em ngủ. Chị xem này, là giấy khen đó, lão Triệu mới phát cho em. Đinh Tư Sổ lấy ra giấy chứng nhận, lật cho các chiến hữu khác cùng xem. Có đôi khi nghĩ, nếu mọi người đều ở đây thì tốt quá. Tuy rằng một năm không gặp được vài lần, nhưng trong lòng luôn có niệm tưởng, mỗi khi ăn Tết còn có thể tụ lại, nghe mọi người thổi phồng khoác lác. Sau khi về nước, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ngay cả gặp một hai lần cũng không có cơ hội. Nghe người ta nói, có một vài người phải giải ngũ vì thương tật, mới vừa đi ra khỏi nghĩa trang. Đinh Tư Sổ đã thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi chai. A Đông, Đinh Tư Sổ hô lên, một trong vài người may mắn trở về cũng có A Đông. Sau khi về nước, cô chưa từng gặp lại A Đông, cô nghĩ rằng do cô đã tổn thương A Đông, nhưng nghe các chiến hữu nói, A Đông cũng không gặp bọn họ, A Đông là thương binh, sao lại tới nghĩa trang liệt sĩ, anh nhìn thấy em trên TV, nếu thấy, cũng không thể xem như không quen biết, khi hai người sóng vai mà đi. A Đông mở miệng, tiết mục Variety Show, không phải, vụ án hai ngày trước. A Đông lắc lắc đầu, tuy rằng em từng mỉm cười trên tiết mục ấy, nhưng anh cảm thấy em không hề vui vẻ. Thẳng đến hai ngày trước, anh biết em sẽ tới đây, em nói xem có khéo hay không. Khi anh dự định rời khỏi thành phố này, ông trời lại cho anh gặp em một lần cuối. A Đông nói, anh muốn đi đâu? A Đông cười cười. Sao vậy, em muốn đi theo sao? Đừng nói giỡn, anh biết em không thích anh. A Đông nói, anh muốn đi châu Phi. Cái gì, đừng lo lắng, gần đây anh mở một xưởng chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. La Diễn tới tìm anh, kêu anh hỗ trợ vận chuyển một số cơ sở vật tư. Sổ sổ, em rất lợi hại, đi đến bãi đỗ xe. A Đông nhìn Đinh Tư Sổ. Em cùng Kim Tử là anh hùng, bọn họ, A Đông nhìn nghĩa trang liệt sĩ, sẽ vì hai người mà cảm thấy tự hào, chúng ta cùng cảm thấy tự hào. Đinh Tư Sổ nói, A Đông cười cười, chào Đinh Tư Sổ theo nghi thức quân đội, không biết khi nào có thể gặp lại. Đinh Tư Sổ cắt ngang lời A Đông, bây giờ thời buổi đổi mới, muốn gặp chỉ cần gọi một cú điện thoại. A Đông nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay Đinh Tư Sổ. Chỉ là anh muốn gặp, người ở nhà của em cũng sẽ không cho. Không đâu, người ấy rất hào phóng. Đi thôi, về sau thường xuyên liên hệ. Đinh Tư Sổ vẫy tay với A Đông. Chờ chiếc xe Việt dã của A Đông rời đi. Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua nơi các chiến hữu yên nghỉ. Mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người đĩnh bạt của bọn họ. Dần dần tiêu tán trong sương mờ. Chào cô theo nghi thức quân đội. Đối với đại đa số người thường mà nói, hôm nay một ngày cực kỳ bình thường, chẳng khác gì ngày hôm qua, qua một ngày bình thường, làm một công việc bình thường, cho dù ngẫu nhiên đụng phải một số chuyện chẳng bình thường, nhưng rất nhanh sẽ theo cuộc sống bình đạm khôi phục yên tình. Một cuộc sống tràn đầy cảm xúc mênh mông như Đinh Tư Sổ trong quá khứ, cũng chẳng ai muốn biết, cô tựa như một người bình thường. Trở về với chân thật, trở về với cuộc sống nóng bỏng nhất, không đi thật sao? Lúc Đinh Tư Sổ tới tiễn La Diễn, giọng điệu La Diễn vẫn nghiêm túc, Đinh Tư Sổ mỉm cười, nhìn Lâm Kỳ cách đó không xa, rồi móc ra thẻ cảnh vụ. Trưởng quan, người tới muộn rồi, hiện tại tôi là cảnh quan. Vậy cũng tốt, giọng điệu La Diễn còn có chút tiếc hận. Trưởng quan, có thể cho tôi trò chuyện giếng với quản giáo Đinh không? Lâm Kỳ đưa hành lý cho trợ thủ, đi tới bên người La Diễn, nói đi, tôi lên chuyên cơ chờ. Rõ, Lâm Kỳ quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ mỉm cười, thấy cô cười, Lâm Kỳ cũng cười, chị thật không đi theo. Lúc trước chị ở lại bên ấy hơn nửa năm, không phải chờ cơ hội chuyển mình này sao? Lâm Kỳ nói, Đinh Tư Sổ vẫy vẫy tay, tôi vẫn còn muốn giữ mạng, tiếc mệnh như vậy. Vì sao còn phải làm cảnh sát? Lâm Kỳ nhìn ra bên ngoài. Không nỡ xa bạn gái à, ấy. Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Thật vất vả mới thoát được đơn vị. Hai người đi rồi, tôi lại quay về độc thân. Em cảm thấy chị lên tìm một người cùng chung chí hướng. Lâm Kỳ nói, chị đi với đơn vị. Đơn vị phát cho chị một cô bạn gái. Chị lạc hậu quá rồi sao? Đơn vị có phúc lợi tốt như vậy à? Người khác em không dám đảm bảo, nhưng là chị thì em dám đảm bảo. chị sẽ không độc thân. Còn thiếu một câu, có muốn em thổ lộ luôn hay không hả? Sao lâu vậy? Đinh Tư Sổ mới vừa lên xe, liền bị Niên Kiều túm lên. Nếu không phải ngại thân phận minh tinh này, Niên Kiều đã phải theo sau. Mặc dù ở bên ngoài, nhưng Niên Kiều không ngừng nhìn vào trong. Đinh Tư Sổ, em tốt nhất đứng đắn một chút. Tay làm cái gì vậy hả? Này này, tay giờ chỗ nào của Lâm Kỳ đấy? Cùng người ta chào tạm biệt thôi mà. Không nỡ à? Niên Kiều nói. Máy bay còn chưa cất cánh đấy. Chưa mua vé máy bay. Niên Kiều hừ hai tiếng. Đinh Tư Sổ chủ động hôn hôn lên mặt Niên Kiều. Niên Kiều hừ thêm một tiếng, nghiêng má phải qua chỗ Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ bèn hôn lên má phải Niên Kiều, cười hì hì nói, chị, bây giờ về đoàn làm phim sao? Đúng vậy. Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ, nhìn vào vết thương trên vai Đinh Tư Sổ. Mấy ngày nay em nghỉ phép dưỡng thương, hay tới đoàn quay phim với chị đi. Ừm, Niên Kiều xoa đầu Đinh Tư Sổ. Lúc xe khởi động, Niên Kiều nhìn sân bay. Lâm Kỳ rốt cuộc đi rồi. Lâm Kỳ nói gì với em? Niên Kiều nói, không nói gì. Đinh Tư Sổ nói, nhưng lại hỏi về một món quà. Ha, trước đó cô ấy tặng em một cái ly. Em đánh mất, không nhớ rõ đã để ở chỗ nào. Một cái ly, cả một đời người, đúng là lãng mạn giữa mấy cha trai thằng. Niên Kiều bực bội với Lâm Kỳ, đương nhiên sẽ giễu cợt trong lòng. Mạng em lớn, Niên Kiều bất thình lình mà nói. Nếu còn giữ, đêm nay cứ chờ xem. Khoan đã, Niên Kiều cầm tay Đinh Tư Sổ lên. Đồng hồ tặng em đâu rồi hả? À, em có thật làm mất hay không vậy? Không, không phải, để em nhớ, hình như ở nhà, hai nữ nhân này bị gì vậy? Một người thì hỏi ly. Một người thì hỏi đồng hồ, cũng không phải chỉ là một món đồ thôi sao? Có cần giận dữ vậy không? Cùng lắm thì đền cho hai người thôi. Sau khi xuống xe, Niên Kiều kéo Đinh Tư Sổ lại, đeo một chiếc đồng hồ màu trắng lên tay Đinh cô. Không được làm mất nữa. Em không cần, Đinh Tư Sổ yếu thế nói. Bị Niên Kiều chừng, bả vai cô run lên một chút. Ý em là, em có di động có thể xem giờ. Mặt mày Niên Kiều ôn hòa, nhẹ nhàng giúp Đinh Tư Sổ mang đồng hồ lên, tiến đến bên tai Đinh Tư Sổ, giọng vô cùng nhu hòa, còn rớt nữa thì C-H-I-C-H chết em. Đây giống lời một đại minh tinh nên nói sao? Bình thường chị cũng, em, không ít, Đinh Tư Sổ nhỏ giọng mạo oán giận nói. Ashley, còn 3 chương nữa thì hoàn, mọi người cùng Ashley hết đoạn đường cuối cùng này nhé. LT, 3 cách chương.